Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, sinh mệnh bí chìa. Sử Lai Khắc Học Viện, Hải Thần Tác, Ngôn Thiếu Chiết cung kính đứng tại Mục Lão trước hồi báo đấu hồn giải đấu lớn tình huống. Mục Lão Thủy Chung trên mặt lấy ôn hòa cùng hiền lành đang nghe. Liền xem như đang nghe Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo võ hồn dung hợp cùng Vân Băng thứ hai võ hồn lúc, cũng không có chút nào ba động. Đợi Ngôn Thiếu Chiết sau khi nói xong, Mục Lão ôn hòa nhẹ gật đầu, lại không có mở miệng nói chuyện. Ngôn Thiếu Chiết thấy thế, tiếp tục mở miệng nói: "Lão sư, quan tại phần thưởng của bọn hắn ngài thấy thế nào?" Mục Lão mở to mắt, thanh âm già nua vang lên, lại mang theo ôn hòa: "Ngươi cùng còn lại lão già thảo luận đi, ta sẽ nghe." "Được rồi, lão sư, bất quá Hoắc Vũ Hạo cùng Vân Băng tình huống không tra cứu thêm nữa một chút sao?" Mục Lão nhìn Ngôn Thiếu Chiết liếc một chút, ôn hòa nói ra: "Thiếu Chiết, ngươi cái này đa nghi mau bệnh cái kia sửa lại, không dùng truy đến cùng. Hai người bọn họ đều là hảo hài tử, khác bởi vì ngươi đa nghi để hai đứa bé này thất vọng đau khổ." Bị Mục Lão nói chuyện, Ngôn Thiếu Chiết cũng không có ngượng ngùng gì địa phương. Nói thẳng, nếu như truy đến cùng, bọn họ sẽ không phát giác. Mục Lão lắc đầu, giống như cười mà không phải cười, phủi Ngôn Thiếu Chiết liếc một chút. Vạn sự không cần nói khẳng định như vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ngôn Thiếu Chiết trong lòng hơi sững sờ. "Lão sư đây là ý gì? Là phát hiện Hoắc Vũ Hạo cùng Vân Băng bí mật gì sao?" "Tốt, ngươi chuẩn bị cùng còn lại lão già thảo luận khen thưởng sự tình đi. Hoắc Vũ Hạo cùng Vân Băng hai tiểu gia hỏa này sự tình không cần đi tra. Có lúc biết nhiều ngược lại không tốt. Tựa như Vân Băng tiểu gia hỏa này đúng như ngươi suy nghĩ nói như vậy, hắn liền sẽ không đi nhắc nhở Huyền Tử bọn họ cái kia thanh thẩm phán chi kiếm sự tình. Tiểu Đào vẫn là đệ tử của ngươi." Ngôn Thiếu Chiết tâm lý chấn động, không nói gì nữa, coi như không có Mục Lão sau cùng câu nói này, hắn đối Mục Lão mà nói cũng sẽ tuân thủ. Bất quá sau cùng câu nói này quả thật làm cho hắn buông xuống không ít lo nghĩ. Một bên khác, đi sau một thời gian ngắn, cơm tối thời gian, mọi người ngừng lại, ân, từ Hoắc Vũ Hạo đầu bếp thịt nướng, thịt mà đều là Huyền Lão lấy ra, mọi người vây quanh lửa trại ngồi thành một vòng, Vân Băng an vị tại Vương Ngôn bên người, Vương Ngôn kéo lấy hắn ngồi. Vương Ngôn suy nghĩ một đêm một ngày cũng không nghĩ tới Vân Băng võ hồn cái gì. Đại lục lịch sử phía trên tự nhiên xuất hiện qua chìa khóa võ hồn. Bất quá đại đa số đều là phế võ hồn. Có hồn lực đến sau cùng trở thành cường giả cũng không nhiều. Bất quá Vân Băng cái chìa khóa này, thừa dịp cái này thời gian ăn cơm hắn rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Bất quá thanh âm cũng không lớn. Hắn cũng không xác định Vân Băng có muốn hay không người khác biết. "Vân Băng, có thể nói cho ta một chút ngươi thứ hai võ hồn cùng cái kia màu xanh biếc hồn hoàn sao? Ta biết hồn kỹ cái gì đều là bí mật, ngươi không muốn nói cũng không có quan hệ." Vân Băng cũng không kinh ngạc, hắn biết Vương Ngôn lôi kéo hắn cũng là muốn hỏi cái này. Bất quá một câu cuối cùng coi như xong, "Muốn không phải ngươi cái kia khát vọng đều nhanh phát sáng ánh mắt ta liền tin." Đoán chừng hắn không nói Vương Ngôn cũng sẽ tìm các loại cơ hội tới quan sát giải a. Bất quá Vương Ngôn thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại lập tức hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Vân Băng không khỏi trợn nhìn Vương Ngôn liếc một chút, tổ chức một phen lời nói mở miệng nói: "Tự nhiên có thể." Nhìn mọi người một cái, nói tiếp: "Ta thứ hai võ hồn tên vì sinh mệnh bí chìa. Đương nhiên đây là chính ta lấy được tên, tên tự nhiên là chính hắn lấy được. Hệ thống cái kia hàng cho hắn cái này võ hồn sau liền cái giới thiệu đều không có. Hại hắn nghiên cứu tốt một đoạn thời gian, vốn đến chính mình cho cái này chìa khóa lấy được tên cũng không phải sinh mệnh bí chìa. Nhưng cùng phệ linh đao khắc dung hợp sau hắn sửa lại. Sinh mệnh bí chìa thuộc tính là sinh mệnh thuộc tính khí võ hồn. Bất quá trận đấu lúc mọi người cũng đều thấy được nó là lấy phụ thân hình thức sử dụng. Nói vân, băng phải duỗi tay ra. Màu xanh nhạt sinh mệnh bí chìa liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Ánh mắt của mọi người nhất thời đều nhìn về sinh mệnh bí chìa. Huyền lão cũng không ngoại lệ. Vân băng chỉ sinh mệnh bí chìa phía trên 10 cái kim cương hình lỗ thủng. Mỗi khi ta thu hoạch một cái hồn hoàn, cái này 10 cái lỗ thủng liền sẽ thắp sáng một cái. Sau đó nghi vấn tới. Phong dịch hỏi xảy ra vấn đề. Vân băng, vậy tại sao sẽ có cái thứ 10 lỗ thủng? Nhân loại cao nhất phong hào đấu la không phải mới chỉ có cửu hoàn sao? Vương Ngôn nói, phong dịch ngươi vấn đề này hỏi rất ngu ngốc, xem xét bình thường ngươi liền không có nhiều đọc qua sách. Theo sử lai khắc bí sử ghi chép đường tam tổ tiên trở thành hải thần về sau đệ nhất võ hồn Lam Ngân. Hoàng từng có thứ 10 hồn hoàn tồn tại, màu sắc là lam kim, thần cấp hồn hoàn tồn tại. Phong dịch, ngoặc kép, vương lão sư ngài không phải cũng đã nói. Đây là bí sử, ta làm sao lại dễ dàng như vậy biết. Xác thực, bình thường ngoại viện học viên nếu như không có lão sư giảng thuật là sẽ không biết. Nhưng những thứ này bí sử đối đệ tử hạch tâm là mở ra. Nói là bí sử lại cũng không phải là cái gì quá lớn bí mật. Các đại hoàng thất còn có một số tông môn đều là có ghi lại. Phong dịch, ngoặc kép, hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể trách chính mình không có đi học cho giỏi đi. Tất cả mọi người đang nghe hai người đối thoại. Huyền lão không biết, nhưng chỉ có Tiêu Tiêu giật mình. Nói như vậy, vân băng võ hồn có 10 cái lỗ thủng. Chẳng lẽ vân băng có thành tựu thần khả năng sao? Vốn là so sánh an tĩnh tràng diện hiện tại càng thêm an tĩnh. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều bị Tiêu Tiêu một câu nói kia kinh trụ. Bọn họ chợt vừa nghĩ, căn cứ vân băng nói, 10 cái lỗ thủng chẳng phải mang ý nghĩa 10 cái hồn hoàn nha. Tiêu Tiêu nói rất có thể a. Huyền lão tâm lý cũng có một chút kinh ngạc, căn cứ hắn cảm giác được cái này chìa khóa ẩn chứa bàng đại sinh mệnh lực đến xem. Vân băng thứ hai võ hồn thiên phú tuyệt đối mạnh phi thường. Đột phá trăm cấp thành thần có lẽ còn thật có khả năng. Chẳng lẽ bọn họ sử lai khác lại muốn bồi dưỡng được đến thần sao? Vân băng hơi hơi im lặng. Các ngươi đây là đều đã nghĩ đến đi nơi nào a? Một hồi lâu, Vương Ngôn mới mở miệng nói. Không bài trừ khả năng này. Vân băng ngươi nói tiếp đi. Tốt. Kỳ thật cũng không có gì nói, liên quan tới màu xanh biếc hồn hoàn, lão sư còn nhớ rõ khối kia ta nói qua thanh sắc kim loại sao? Vương Ngôn hơi kinh hãi, ngươi nói là, cái này hồn hoàn cũng thế. Vân Băng gật đầu, lão sư ngươi nghĩ không sai, cái này hồn hoàn cũng là cái kia kim loại hóa thành. Kỳ thật cái kia kim loại hóa thành dịch thể tiến vào thân thể ta sử dụng sau này tại tiến hóa cực. Hàn băng điều lực lượng rất ít. Hắn toàn bộ nó biến thành cái này cái hồn hoàn. Mà sinh mệnh bí chìa sinh mệnh lực vốn là cũng không có khổng lồ như vậy. Đừng hỏi ta vì cái gì. Vậy rốt cuộc là cái gì kim loại ta thật không biết. Sinh mệnh bí chìa vốn là không có thuộc tính. Vân băng trước đó nghiên cứu ra được kết quả chính là nguyên bản chìa khóa ngươi thu hoạch cái gì. Hồn thú đều được, nó cũng sẽ không bài xích. Cường đại hay không theo ngươi hồn kỹ có quan hệ. Ngươi thu hoạch hồn kỹ mạnh, nó thì mạnh, trái lại, càng yếu. Hiện tại tốt, cùng phệ linh đao khắc dung hợp sau cái này chìa khóa trên cơ bản thì biến thành sinh mệnh thuộc. Tính. Về sau thu hoạch cùng sinh mệnh có liên quan hồn thú tự nhiên tốt nhất. Đương nhiên khác thuộc tính hồn thú, chìa khóa nó có lẽ cũng sẽ không bài xích, bất quá hoặc nhiều hoặc ít sẽ thụ chút ảnh hưởng. Dù sao cũng là võ hồn bản thân cải biến, mà màu xanh biếc hồn hoàn tự nhiên mang đến có hồn kỹ. Đây cũng là hệ thống nói tới chiếm thủ một cái hồn hoàn chỗ trống nguyên nhân. Tóm lại có lợi có lại có tệ. Lợi, tự nhiên là cái này tương đương với tinh đấu đại xâm lâm ước chừng 200.000 năm bàng đại sinh mệnh. Lực, đây tuyệt đối muốn so 9 cái tốt hồn hoàn muốn tốt không biết bao nhiêu. Tệ là bởi vì sinh linh chi kim chỗ tốt hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Gặp Vân Băng nói như vậy, Vương Ngôn trầm mặc suy nghĩ trong chốc lát, xét đến cùng vẫn là tại khối kia kim loại phía trên. Thế nhưng đến tột cùng là cái gì kim loại a? Hắn có hoài nghi tới Vân Băng nói dối, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ có vẻ như không có lý do. Trong đó Hoắc Vũ Hạo ngược lại là tin tưởng nhất một cái. Bởi vì y lão, mọi người nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới có dạng gì kim loại sẽ có như vậy loại năng lực này. Liền lắc đầu coi như thôi, không nghĩ nhiều nữa, ngược lại Phong Dịch cảm khái một câu. Học đệ thật sự là tốt cơ duyên, chuyện tốt như vậy làm sao không cho ta cũng gặp phải một cọc a. Hòa Thái Đầu thật thà cười cái. Này nói ra, khả năng ngươi không có Vân Băng học đệ đáng yêu đi. Hòa Thái Đầu mọi người cười cười. Phong Dịch có chút im lặng. Hắn nhìn cùng học trường cũng là học xấu, còn chọn trêu chọc hắn. Nghĩ mãi mà không rõ. Vương Ngôn cũng không muốn. Hắn dự định về học viện sau tra một chút tư liệu nhìn xem có thể hay không tra được cái gì. Có điều, Vân Băng ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Có sinh mệnh kỹ năng hồn thú không dễ tìm, ngươi về sau cho sinh mệnh bí chìa phụ ra hồn hoàn lúc cũng đừng quá cưỡng cầu. Vương Ngôn nhắc, nhở một câu, Vân Băng nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, cãi nhau ầm ĩ bên trong, mọi người cơm nước xong xuôi liền về tới mỗi người chướng bồng nghỉ ngơi. Lâm thời quyết định, ngày mai lại đi cũng không muộn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?